Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, sát thủ không dấu vết. Cứ việc không có chuyện thực căn cứ, nhưng là phổ biến tình huống. 20 tuổi trước đó người trẻ tuổi, thiên kiêu nhất đại, chỉ cần tại đê đoạn thời điểm, đến cấp bậc hoàng giả, tương lai tất nhiên có thể đến A đoạn. Lúc còn trẻ tại đê đoạn cùng giai vương giả cấp những người khác, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể nhẹ nhõm đến B đoạn, mà đê đoạn tinh anh năng lực giả, cũng có thể không trở ngại đột phá C đoạn. Đây là nội tình, mà đang không ngừng đột phá bên trong, tiêu hao hết những này nội tình, tấn thăng về sau cũng trở nên bình thường, chỉ có đang tiêu hao đồng thời tích lũy, mới có thể cùng giai vô địch. Tần Phong một đường đi tới, thể phách cường độ, ý thức lực cường độ, đều ở vào cùng giai vô địch bên trong. Nội lực hiện tại vẫn như cũ là những người khác gấp mấy chục lần. Cũng không có hao tổn nhiều ít, chỉ là lại cố gắng. Cũng không có cách nào đạt tới khoa trương như vậy trình độ. Những này nội lực, giết hạ thiên hình, đầy đủ. Tần Phong nhìn xem trong đan điền nội lực, hồ nước cùng nước biển tự nhiên còn có chênh lệch. Mà nước biển cùng trạng thái cố định nội lực cũng có chênh lệch. Tần Phong không biết khác biệt bao lớn, nhưng là hắn không phải muốn cùng hạ thiên hình giết nhau, mà là muốn ám sát hạ thiên hình, tăng thêm bạch ly không gian giam cầm đầy đủ. Hiện tại Tần Phong chính là muốn biết hạ thiên hình vị trí, liền có thể hành động. Đương nhiên trước mắt lợi ích Tần Phong cũng sẽ không bỏ rơi. Phong Lê tập đoàn bắt đầu công việc lu bù lên, săn giết huyết ma nhân, cướp đoạt tử vong dị thú, mò một số lớn, quay đầu rời đi, sợ hãi chi môn người lại tới. Tần Phong đám người đã rút đi, mà lại, những người này cũng không dám đánh đến tận cửa đi. Về phần Ngà Tang, lúc này, hắn cũng đằng không xuất thủ đến, thu thập một cái B đoạn tiểu quỷ. Cứ việc đây là một cái phi thường khó chơi tiểu quỷ. Nhưng mà, Ngà Tang không xuất thủ, hạ thiên hình chủ bị kế hoạch, lại xuất thủ, huyết hà vị diện đêm khuya, một màn yêu dị huyết sắc mặt trăng, treo trên bầu trời, phòng hộ nghiêm mật thành lũy bên ngoài 10 cây số, 10 người ảnh, lặng yên tiếp cận, những người này, đều là đỉnh cấp sát thủ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, chỉ vì một cái mục đích, giết Tần Phong, đương nhiên, bởi vì những người này, tất cả đều là đỉnh cấp sát thủ, mỗi người đều là tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình có thể vượt cấp giết người tồn tại, ám sát, cùng chiến đấu, không là một chuyện, lần này vị kia chỉ cấp một cái cấp S chân bảo. Ai mang về nhiệm vụ mục tiêu đầu người, đồ vật liền cho người đó. Như thế, vì phòng ngừa một hồi mọi người tàn sát lẫn nhau, chúng ta không bằng xa luân chiến. Như thế nào? Một cái khí tức mờ mịt sát thủ, mở miệng nói ra, thực lực của người này, người ở chỗ này không biết, sát thủ luôn luôn có ẩn tàng chính mình thủ đoạn, thậm chí khí tức nhìn qua giống người bình thường, đều là phổ biến thủ đoạn. Bất quá, nam tử này tự mình biết thực lực, hắn đã là A cấp 8 cổ võ giả, những người này bên trong, hắn không tin người khác có thể mạnh hơn hắn, mặc dù như thế. Hắn vẫn là lựa chọn tương đối bình thản một điểm phương pháp. Bởi vì, địch nhân cũng không phải kẻ yếu. Làm sát thủ, sẽ không khinh thị bất kỳ lần nào nhiệm vụ. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đây mới thật sự là sát thủ chuyên nghiệp tâm lý tố chất. Như vậy, làm sao quyết định, muốn trước đánh một trận. Một cái băng lãnh thanh âm nói. Bằng không, liền máy truyền tin ném xúc sắc đi. Có thể, được. Đồng ý, 10 người tuần tự biểu đạt một chút, kỳ thật bọn hắn cũng hy vọng đơn độc hành động, bởi vì bộ dạng này, sẽ không bị ảnh hưởng người khác. Sát thủ có rất ít hợp tác, thế cục hỗn loạn đối bọn hắn có lợi, nhưng là tất cả sát thủ cùng một chỗ ám sát, phân tích thế cục, trở nên phi thường phế tinh lực, dứt khoát xa luân chiến tốt. Mỗi người 10 phút đồng hồ, 10 phút sau rời khỏi, đổi người kế tiếp. Ai giết nhiệm vụ mục tiêu, trực tiếp bắt người đầu liền đi. Tốt, một đám người gật đầu. Sau đó ấn mở máy truyền tin. ném đi xúc sắc. 89, 56, 19, móa, ta thế mà ném đi 2 điểm. Một người hùng hùng hổ hổ nói. Sau đó đóng lại máy truyền tin. Những người khác cũng không có để ý. Muốn là đối phương nói ném 99 điểm. Bọn hắn mới muốn nhìn một chút. Ném đi 2 điểm. Nhất định cái cuối cùng xuất thủ. Trước đó kia A cấp 8 sát thủ. Thế mà vận khí nghịch thiên người đầu tiên xuất thủ. Hắn mặc dù không khinh địch. Nhưng là cũng có tuyệt đối sự tự tin mạnh mẽ. Hắn tin tưởng. Hắn xuất thủ. Người kia. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi trước một bước. Trong bóng tối. Cái này sát thủ nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Thậm chí cái khác sát thủ đều giật mình. Hoàn toàn tìm không thấy tung tích của đối phương. Không giấu vết lại tiến bộ. Hắn vốn là đỉnh cấp sát thủ A. Sát thủ trên bảng xếp hạng thứ 5 tồn tại. Làm sao có thể không mạnh. Không biết. Người kia có thể hay không kéo tới 5 phút đồng hồ. Ta nhìn treo. Ở đây, chỉ có cái kia vứt ra 2 điểm sát thủ. Trong lòng oán thầm một câu. Không giấu vết. Ai, thật sự là đi trước một bước. Yên tâm, còn có 8 cái quỷ xui xẻo. Sẽ cùng ngươi trên hoàng tuyền lộ chạy một vòng. Dù sao ta là sẽ không đi. Nếu như Tần Phong ở chỗ này, tất nhiên sẽ một chút nhận ra. Cái này hất lên áo choàng người. Chính là Quan Kim Hạo. Quan Kim Hạo là đỉnh cấp sát thủ, lại có vô số mặt nạ, vô số cái sát thủ thân phận, cho nên tại sát thủ trên bảng, Quan Kim Hạo ẩn tàng thân phận bài danh phía trên, nhiệm vụ độ hoàn thành tương đối cao. Lần này bị Hỏa Phượng Hoàng tìm tới, Quan Kim Hạo là thật tuyệt không nghĩ đến, cũng may nhiệm vụ chỉ có một cái ban thưởng, hắn lớn có thể không cần phần này ban thưởng, hoạch vẩy nước, chờ đến những người này đưa lên. Hắn lấy cớ bù không được, chạy, cũng không có người để ý. Bất quá, Quan Kim Hạo cũng không có cho Tần Phong mật báo. Điểm ấy sát thủ tố dưỡng, vẫn phải có. Về phần những người này, có thể không thể giết chết Tần Phong. Quan Kim Hạo cảm thấy, không thể nào. Một bên khác, tảng đá làm thành lũy bên trong. Tần Phong ngồi xếp bằng, đang nghiên cứu thần ý đồ phổ, rèn luyện ý thức lực. Mà bây giờ, hắn lại đem ý thức lực, lặng yên khóa chặt một cái phương hướng. Trong bóng tối, một bóng người, đã tiếp cận tới. Sát thủ, đến rồi. Tần Phong khóe miệng, phủ lên một tia cười lạnh. Cái này thổ hệ thành lũy bên trong. Không có bao nhiêu phong lên người của tập đoàn. Nhưng là Tần Phong như cũ vì bảo hộ những người này. Không chỉ hắc ám sợi tơ. Đó là một loại hắc ám hệ dị năng lan tràn mà ra nhỏ bé sợi tơ. Phạm vi bao phủ, khoảng chừng vạn mét khoảng cách, đặc biệt là tại trời tối tình huống dưới. Loại này sợi tơ 10 phần bí ẩn, không giấu vết làm đỉnh cấp sát thủ. Kỳ thật cũng phát hiện hắc ám sợi tơ, nhưng là hắn đánh giá thấp Tần Phong ý thức lực chỗ cường đại. Cũng đánh giá thấp hắc ám sợi tơ phạm vi. Không giấu vết không có đụng chạm lấy những sợi tơ này. Nhưng là trước kia bọn hắn ném xúc sắc thời điểm. Lại có 2 người đụng phải. Tần Phong tự nhiên là khóa chặt những người này. Mà bây giờ, không giấu vết lặng yên ẩn núp tiến đến. Trên thân đều không có nội lực cương khí. Khí tức ẩn tàng vô tung vô ảnh. Hắn chậm rãi tiếp cận thổ hệ thành lũy. Một cái xoay người, nhảy vào, thậm chí... Hắn chính là một cái hắc ám cái bóng. Thân thể trở nên bình dẹp như tờ giấy. Hành động ở giữa. Cùng không trung gió. Hòa lẫn. Giống như là thanh phong quất vào mặt. Không có một tia dấu vết. Đây chính là không dấu vết chân lý. Mà bây giờ. Nhiệm vụ mục tiêu ở phía đối diện. Đồng dạng không có phóng thích nội lực cương khí. Yếu ớt cổ lộ ra. Không dấu vết trong mắt không có chút rung động nào. Nhưng là vũ khí trong tay, lại chém giết mà ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.